Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, quét ngang. Canh thứ hai, tiết tấu chênh lệch quá xa. Hậu trường trong phòng nghỉ Kakoma chau mày, tay của hắn chính nắm chặt một cây bút, bởi vì quá dùng sức, đốt ngón tay thậm chí đều có vẻ hơi trắng bệch. Hắn không cho rằng là tuyển thủ trên thực lực có chênh lệch. Giai đoạn trước tại đợt thứ nhất tiết tấu trước đó, song phương kinh tế chênh lệch gần như ngang hàng. Ý vị này tại đối tuyến kỳ bọn hắn có hai đầu tuyến ở thế yếu đường tình huống dưới, lại có thể ổn định bổ đao, hoàn thành phải làm đến phát dục. Thật giống như hai cái đô vật đại hán, tại không có chân chính phát động tiến công trước đó, rất khó từ trên thể hình đánh giá ra ai mạnh ai yếu. Nhưng tiết tấu bắt đầu động một khắc này, Kakoma liền phát hiện SKT trong nháy mắt xa vào đến thế yếu. Từ đợt thứ nhất tiết tấu bắt đầu đến bây giờ, Kakoma một mực đang nghĩ hai con chiến đội ở giữa khác nhau. Cuối cùng hắn đến có kết luận, từ hắn chấp giáo SKT tựa như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cho dù là tại một cái nào đó khâu bên trên có thể sẽ xuất hiện ba động, nhưng một bên khác liền sẽ lập tức bổ sung bên trên để duy trì trong đội ổn định. Làm một chi quân đội, tại thi hành chiến thuật thời điểm cẩn thận tỉ mỉ, có thể tận khả năng tìm kiếm được hoàn mỹ nhất cơ hội. Trận đấu này Kakoma đối đội viên của mình nhóm trạng thái cùng biểu hiện kỳ thật đã rất hài lòng. Không có kéo đeo, thao tác toàn bộ kéo căng, cũng chính là tiểu long hố chỗ băng kia đẩy có chút cay con mắt. Còn lại đều tại đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn so với xác lại thiếu khuyết hay thay đổi cùng linh động. Xác chi đội ngũ này, Phúc đầy nhiều thở dài, không biết nên nói thế nào. Bọn hắn tựa như là một chi có được đồng dạng tiêu chuẩn chiến thuật tố dưỡng đỉnh tiêm quân đội, nhưng bọn hắn lại hiểu đến binh pháp chuyển biến, không câu nệ tại đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật, mà là tại chiến thuật nơi trọng yếu tìm kiếm tất cả khả năng. Kakoma chậm rãi nói ra, trận thứ hai BP trước suy tính một chút đi, chúng ta cũng muốn biến đi lên, nghĩ muốn ứng đối hiện tại xác đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật đã không có tác dụng quá lớn. Kakoma dường như hồi tưởng lại S6 mùa giải, toàn thế giới đều biết Hàn Quốc đội ngũ vấn đề ở nơi nào. Làm huấn luyện viên hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, không đủ lớn gan. Nhớ ngày đó tại S3, S4 mùa giải, Hàn Quốc đội ngũ đội hình đều cực kỳ to gan, người khác không dám dùng Rengar, bọn hắn dám, người khác không dám xuất ra ít lưu ý anh hùng, bọn hắn cũng tương tự dám. Kakoma quyết định có chỗ thay đổi, phép bổ trợ trong hạp cốc, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạc nhỏ. Tiểu Hắc hiện tại trên trán đều tại toát mồ hôi lạnh. Kém một chút, liền kém một chút, có kỳ đạn đảo còn tại nắm vuốt, nếu như Faker không TP xuống tới bảo hộ hắn, chỉ sợ nghênh đón hắn liền là một cái tăng cường hình có kỳ R. Thật khả năng tạo thành năm đó dây như vậy một pháo bốn cái PDD hiệu quả. Tiết tấu quá nhanh, nhìn xem một mảnh hỗn độn hẻm núi chiến trường, Bằng trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra. Hắn thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Liên tục chết hai lần, đôi này tâm tính bên trên ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Đặc biệt là đương đối thủ xuất hiện tại một cái hắn hoàn toàn không có nghĩ tới vị trí bên trên bắt hắn cho âm chết thời điểm, mà lại bi ai nhất chính là trước mắt bọn hắn ba đường trụ hai cũng còn bảo tồn hoàn chỉnh. Theo lý thuyết cái này là một chuyện tốt, nhưng làm yếu thế phía kia, nghĩ đến những thứ này cố định tài nguyên còn không có bị đối thủ lấy đi, nhưng song phương kinh tế chênh lệch cũng đã trở nên rất lớn thời điểm, tâm tình liền càng thêm sa sút. Bảo lưu lại hai cái Baron bắp xác bây giờ thúc đẩy bọn hắn có thể phòng thủ ở sao? K cái này ba tòa trụ hai chẳng qua là người ta gửi lại cho bọn hắn vật trong bàn tay mà thôi. Xác lúc nào muốn lấy bọn hắn đều không có ngăn trở khả năng. Như vậy chờ cái này ba tòa trụ hai toàn bộ phá mất thời điểm. Song phương kinh tế chênh lệch sẽ kéo ra đến nhiều ít. 9.000, 1.000, giống cái này dao động đồng dạng tiên cơ hoàn mỹ cơ hội chỉ có một lần. Xác cũng là người tạo thành đội ngũ, không có khả năng không phạm vào sai lầm. Nhưng cho dù là làm vì đối thủ của bọn họ, SKT đều phi thường rõ ràng. Loại này sai lầm, xác sẽ không lại cho bọn hắn lần thứ hai. Một cái Baron Bap, ba đường bên ngoài tháp đều phá mất. Dã khu tài nguyên toàn bộ ăn hết. Tầm mắt đều bài không. Úp Alistar không dám vào nhập dã khu. Dù là hắn có đại chiêu tại, cấp bậc của hắn quá thấp. 2-5 phút đồng hồ trò chơi thời gian, bò của hắn đầu cũng chỉ có cấp 9. Trước mắt SKT bên này đẳng cấp cao nhất là Faker cùng Huni. Hai người đẳng cấp một cái 14, một cái 15, thế yếu trong cục, đẳng cấp này coi là không tệ. Nhưng xác bên này đường biên song C cũng đã đến 16. Vic cấp 13, bang Chistana chỉ có 12. Đây là phụ trợ tận khả năng để hắn một mình ăn kinh nghiệm mới lấy được đẳng cấp. Ưu thế cục tài nguyên nhiều, có thể ăn vào kinh nghiệm liền sẽ tự nhiên mà vậy càng ngày càng nhiều. Này lên kia xuống, theo liên minh phiên bản phát triển, lật bàn cũng dần dần bắt đầu trở nên càng thêm khó khăn. Nhớ ngày đó S3, S4 thời kỳ, dẫn trước 1 vạn kinh tế bị lật bàn chỗ nào cũng có. Nhưng bây giờ S7 mùa giải chỉ có X bởi vì to lớn sai lầm dẫn đến bị lật. Không có người cho rằng xác sẽ phạm hạ đồng dạng sai lầm. Dã khu từng bước xâm chiếm không sai biệt lắm. Xác cũng không có đi cưỡng ép đẩy cao điểm tháp. Có giác tại, xác tùy tiện đi điểm tháp là có khả năng bị tiên cơ. Có thể điểm tháp cũng chỉ có Victor cùng có Ki hai người. Victor không có chuyển vị quá nguy hiểm, có Ki tay lại ngắn, xác đang chờ, bọn hắn rất có kiên nhẫn đợi đến đầu thứ hai Baron đổi mới. Trong lúc này, xác lấy được mình điều thứ ba long, hôm nay long trúc tính chất rất không tệ, 1 hỏa 3 thổ, một đầu thổ long bị SKT bỏ vào trong túi. Còn lại 2 đầu tất cả đều là xác, 1 hỏa 2 thổ tình huống dưới, xác tại đem binh tuyến đẩy trôi qua về sau, trực tiếp tiến Baron hố bắt đầu dây long. Sự thật chứng minh, song S, cộng thêm 2 đầu thổ long trợ giúp, xác đánh Baron vẻn vẹn chỉ cần không đến 5 giây. Đường SKT chạy tới lúc, Baron đã không có, SKT thanh này lạnh, chỉ cần đối trò chơi hơi có chút lý giải người, đều có thể nhìn ra được. SKT đang rút lui một khắc này, liền mang ý nghĩa bản trận đấu bọn hắn đã hào không có cơ hội. 1.300.000 khối kinh tế thế yếu, đồng đẳng với xác nhân thủ dành trước bọn hắn một cái lớn kiện. Nautilus lư hương phối cứu rỗi, cộng thêm mắt thạch thủy ngân dày. Loại này trang bị đơn giản so SKT bên này Jungle Jack còn muốn xa hoa. Rắc cho đến bây giờ cũng chỉ có 1 dung ngũ hương cự nhân cộng thêm áo choàng ám ảnh mà thôi. Ngay cả hộ giáp giả đều làm không dậy nổi. Bổ đao số cũng chưa từng có 100. Thanh này rắc đã thảm đến không thể lại thảm rồi. Trực tiếp phá lộ, Lý Mục mở miệng chỉ huy. Hoàn mỹ hạch tâm, găng tay băng giá, mũ, cộng thêm 1 cái gậy bùng nổ. Giả bộ như vậy chuẩn bị Victor có thể tại đoàn đội bên trong tạo thành lực sát thương đã không giới. Hạn trong chơi diều, cao điểm tháp trước, SKT không có gì bất ngờ xảy ra làm ra phản kháng cuối cùng. Vẫn như cũ là thao tác kéo căng, tiên cơ tiểu hắc phối hợp Faker Galio, nhìn qua đoàn chiến quy mô rất không tệ, nhưng Lý Mục tốc biến 1 cái nhị đoạn quy tiếp e. Tại không phẩy mấy giây bên trong nháy mắt bảo tại Chistana trên thân. Một bộ kỹ năng vung xong, Lý Mục bị Chistana đánh bay. Đây là bang tại cực hạn trong sự phản ứng duy nhất làm ra sự tình. Nhưng chính hắn cũng đã không có đầy máu tình huống dưới. Bị Victor kỹ năng một bộ mang đi. ADC tại không có Lư Hương quái bảo vệ dưới yếu ớt thuộc tính lại một lần hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Trận đầu đối cục, quét ngang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.